Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Lôi tức giận. Sáu canh, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, tâm thần Mạc Danh lên một tia biến hóa, cùng một quyền này dung hợp vào nhau, sau đó một đạo núi cao cái bóng xuất hiện, quyền khí thu nạp vào một cổ vô hình lực lượng, uy lực đại tăng. Âm, hư không chấn động, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Thiên ý cảnh giới, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Vậy mà dễ dàng như thế đạt tới thiên ý cảnh giới. Nước chảy thành sông, không có chút nào khổ khổ lĩnh hội không chiếm được cảm giác. Hắn sau đó bừng tỉnh, Lôi Đình vốn là thiên địa quyền chuôi. Mình cùng Lôi Đình tương hợp. Lôi ấn từ đầu chí cuối đều ở đây ảnh hưởng hắn. Cho nên hắn đối với thiên địa chi tâm căn bản không cần lĩnh ngộ. Thiên cảnh giới A. Hắn không khỏi cảm khái. Đổi hai tháng trước, hắn cảm thấy xa xôi vô cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ nhất cử đạp vào. Lúc trước mình bước vào luyện khí sĩ là khó khăn bực nào. Một cửa ải lại một đóng. Tầng tầng lớp lớp. Để cho người tuyệt vọng, có thể đạp vào luyện khí sĩ sau đó, trực tiếp bước vào tiên thiên, sau đó là thiên cương, lại là thiên ý, càng lúc càng nhanh, xét đến cùng, vẫn là làm lần đầu cửu long tỏa thiên quyết gầy dựng dày mo vô cùng căn cơ. Căn cơ càng dày, càng về sau càng là chót lọt, lúc trước chịu đựng khổ, hiện tại toàn bộ bù đắp lại. Đạt được càng nhiều, trước đắng sau ngọt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bỗng nhiên một cổ mùi khét, hô khiếu hải thi thể bắt đầu bốc cháy, bùng nổ, về sau, vậy mà chỉ còn lại một đống tro bụi. Lãnh Phi trong lòng nghiêm nghị, hắn cảm thụ được dưới chân truyền đến mãnh liệt lôi đình. Sau đó từng đạo ngân liên ở trên tảng đá dâng lên. Lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là vài đạo. Hướng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, càng về sau biến thành một phiến lôi trì, bóng loáng trên tảng đá lôi quang như nước, chiếm cứ toàn bộ đá xanh, Lãnh Phi vị trí chỗ đó đã bị lôi quang bao phủ. Lãnh Phi lẳng lặng đứng tại lôi trì bên trong, vẫn không nhúc nhích, thật giống như biến thành một pho tượng, lôi quang chiếu sáng mặt hắn, cặp mắt hơi khép, thần sắc yên lặng. Thật giống như lão tăng nhập định một dạng, cùng sống động kịch liệt lôi quang hình thành mãnh liệt tương phản. Hắn thần sắc yên lặng, trong đầu lôi ấn lại đang điên cuồng lấp lóe ánh tím. Hình dáng càng ngày càng rõ ràng, chung quy lại chỉ kém một chút ít. Hiển nhiên những lôi quang này còn chưa đủ. Lãnh Phi không có cố chấp ở tại bổ toàn lôi ấn. Mà là chuyên chú vào cảm thụ được lôi quang ở trong thân thể xuyên toa đường tắt. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có chút bận tâm lôi quang quá mãnh liệt. Mình không chịu nổi, một lát sau liền yên tâm. Lôi trì mặc dù mạnh, lại không phải một cổ não đánh tan hắn. Mà là dọc theo một con đường nào đó, tại trong thân thể hắn mặc lòng. Thật giống như tâm pháp một dạng, hắn nhớ kỹ đường này kính. Nhìn đến lôi quang tại từng điểm thay đổi thân thể. Nguyên bản tinh khiết như là bạch ngọc thân thể càng thêm tinh khiết. Nhưng hướng theo lôi quang không ngừng thay đổi. Tinh khiết thân thể lại sinh biến hóa. Một cổ xanh thảm đang từ từ khuếch tán ra. Nhuộm dần đến thân thể của hắn. Hắn không sợ hãi, không quấy nhiễu. Lẳng lặng nhìn đến lôi quang đối với mình thay đổi. Cuối cùng thân thể triệt để biến thành màu xanh thảm. Đây là quan sát bên trong nhìn thấy. Bề ngoài lại không biến hóa. Lôi quang dần dần yếu bớt cuối cùng tiêu tán. Đá xanh khôi phục nguyên bản bóng loáng như gương. Lãnh Phi chiếu theo nhớ kỹ tâm pháp bắt đầu vận chuyển. Chân khí lưu chuyển. Rất nhanh một tia lôi quang tại đàn trung vị trí thoáng hiện. Trong lòng hắn khẽ động. Đây sợi lôi quang đã xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, lôi quang chợt lóe, đã bắn ra ngoài một trượng, phanh, một tiếng vang trầm đục, mặt đất xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đây cũng là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh là ngưng thiên địa chi khí hóa thành lôi đình. Uy lực mặc dù không bằng thiên địa lôi đình, nhưng luyện đến cảnh giới cao thâm, cũng xê xích không nhiều. Hắn không ngừng vận chuyển Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Từng đạo lôi tức giận chui vào đàn trung, cùng nguyên bản tích chữ ở đàn trung một tia kiếm ý đụng nhau. Hai người không ai nhường ai, Lãnh Phi điều khiển bọn họ đều chiếm một nơi. Trong đầu lôi ấn chợt lóe, đàn trung bên trong tí ti lôi tức giận nhất thời đi lên, chui vào lôi ấn bên trong. Hắn ngớ ngẩn, đã như thế, mình há chẳng phải là làm không công. Lôi ấn bỗng nhiên chợt lóe, một đạo to khỏe ngân liên khóa lại Thiên Long Châu. Thiên Long Châu xoay tròn, đem lôi liên rứt bỏ, dọc theo Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh tạo thành một cái lôi mạch. Lôi mạch một thành, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh. Từng tia lôi tức giận chui vào trong đầu lôi ấn bên trong. Lãnh Phi tâm thần khẽ động, lôi tức giận nhất thời chui vào lòng bàn tay, bắn ra ngoài, đáng tiếc thiên địa cũng không có thay đổi chậm. Lãnh Phi bừng tỉnh, đây lôi tức giận cùng thẳng đến lưu chuyển tại lôi ấn ra lôi quang cũng bất đồng. Hắn lại thử một chút, một tia lôi quang bắn ra, rơi xuống tới bàn tay, đáng tiếc lại không có thể bắn xuất trưởng tâm, cũng không thể bỗng dưng bắn ra, chỉ có thể truyền đạo ra ngoài. Thiên địa chính là chậm chậm, hắn hiểu được rồi, hai người bất đồng, lại không giảm hưng phấn. Đương đại bên trong, có mấy cái thiên lôi chi thể, mình lôi tức giận đủ để tung hoành tứ phương. Ngự thần đao cộng thêm lôi tức giận, quả thật như hổ mọc cánh. Hắn đến lúc này, mới có chân chính lập túc vu đời căn bản, không e ngại bất luận người nào, cho dù thiên linh cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể đòi mạng hắn. Về phần thần minh cảnh giới vẫn là xa không thể chạm, không biết khi nào có thể đạt đến, cũng không biết cao thâm đến tầng thứ gì. Hắn phiêu phiêu hạ lôi sơn, chân hạ một lần lại một lần lôi đình bị thu nạp vào lôi ấn bên trong. Lôi ấn thật giống như một cái động không đáy, làm sao thu nạp cũng không trông thấy đầy. Đi tới chân núi thì hắn bỗng nhiên cau mày liếc mắt nhìn bầu trời, hư không bay tới 6 cái nam tử trung niên, vô thanh vô tức, lúc rơi xuống đã vây hắn. Lãnh Phi chuyển thân liền đi, dưới chân như ngự phong, thiên ý cảnh giới để cho đạp nguyệt di động hương bộ ý vị sâu nồng. Hắn thật có tại dưới ánh trăng du ngoạn cảm giác, ánh trăng như nước, mông lung thần bí, giả phong mát mẻ dễ chịu. Đứng lại, 6 cái trung niên quát lên, bọn họ lần nữa như quỷ mị chợt lóe, ngăn ở Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi cau mày nói, các ngươi là người phương nào? Thiên Kình tông môn hạ hộ pháp. Ngay đầu nam tử trung niên gương mặt đen vàng, một đôi răng trắng như tuyết, tản ra sâm sâm hàn quang. Lãnh Phi nói, Thiên Kình tông, Hồ Khiếu Hải cái kia Thiên Kình tông. Người quả nhiên gặp qua Hồ sư đệ. Ngay đầu trung niên trầm giọng nói, hắn đi nơi nào? Phương xa nhẹ nhàng vọt tới 8 đạo quần áo trắng như tuyết thân ảnh, chính là Trường Phong kiếm tông đệ tử. Bọn họ phiêu phiêu đi tới gần, lại không có tới gần, chỉ là nhìn đến bên này tình hình, hiển nhiên phải làm bàng quang. Lãnh Phi cau mày, cứ như vậy thật đúng là không thể giết người rồi. Bị Trường Phong kiếm tông truyền đi, Thiên Kình tông nhất định tìm tới, phiền toái vô cùng. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta cùng với hắn tại giữa sườn núi gặp mặt một lần, nói đôi câu, sau đó mỗi người bận rộn mỗi người, lại không có thấy. To lớn một ngọn núi, hai người lại gặp nhau cơ hội không lớn. Hồ sư đệ còn ở bên trong, nam tử trung niên trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, thật không biết, nói không chừng đã có kết quả, hoặc là vẫn còn ở lôi sơn bên trên. Tóm lại ta không thể nào đi theo dõi hắn. Dứt lời hắn ôm quyền xá. Tại hạ Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung. Thiên Hoa Tông, 6 người đều nhíu mày một cái. Trong mắt bọn họ sát ý chậm rãi thu lại. Bọn họ có thể kết luận Hồ Khiếu Hải đã chết, nhưng không thể nhận định là Lãnh Phi giết chết, bởi vì hắn trên thân không có huyết ấn. Có thể cho dù không thể nhận định, bọn họ cũng quyết định giết Lãnh Phi. Hắn dĩ nhiên là Thiên Hoa Tông đệ tử, đây liền phải cẩn thận. Hơn nữa cách đó không xa còn có Thiên Phong Kiếm Tông đệ tử ở đây. Tin tức tiết lộ ra ngoài sẽ chọc cho cây gai phiền. 6 người thu lại sát ý, ôm quyền xá, Thiên Hoa Tông Cao Đồ. Vậy cũng tốt, chúng ta tìm một chút, nói không chừng Hồ sư đệ đã ra, tìm không đến chúng ta. Ngay đầu nam tử trung niên gật đầu một cái, phi thân lên, biến mất tại rừng cây sâu bên trong. Lãnh Phi nhìn một chút Trường Phong Kiếm Tông, ôm quyền xá, sau đó bay về phía một chỗ khác. Hắn như một vệt lưu quang phiêu hốt đi phía trước, mãi cho đến 50 dặm sau đó mới dừng lại, nhìn về phía cản ở trước người 6 cái Thiên Kình Tông hộ pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.